Khát vọng thành tướng. Chương 28, tìm đường chết ING 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 28, tìm đường chết ING 1. Omega hoặc beta bị dấu hiệu trên người sẽ có hơi thở của người dấu hiệu. Nhưng mà trước đó Aaron đã đeo pheromone của Levi. Bây giờ cũng đeo. Cho nên nhất thi mọi người cũng không phát hiện ra có điểm khác thường. Mikasa ngược lại phát hiện ra dấu răng trên tay Aaron. Nhưng trước mặt nhiều huấn luyện binh như vậy, cô không nói ra. Amon cũng phát hiện, nhưng cũng nghẹn không hỏi. Đợi tới lúc Aaron vui vẻ chạy tới chỗ bọn họ cùng nhau ăn tối. Jin theo nhóm từng cùng lớp huấn luyện binh với hắn, mới cùng nói chuyện với Aaron. Không có Levi ở canh. Hoạt động của Aaron rất tự do. Vì thế cậu tự chủ trương dẫn mọi người vào tầng hầm ngầm. Biết được Aaron lại phải ở dưới đất. Mikasa yên lặng ở trong lòng mắng tên lùn kia đến máu chó đầy đầu. Thế cho nên Levi đang ở quân bộ làm báo cáo bỗng nhiên hát xì không ngừng. Mất hết bao nhiêu hình tượng. Aaron, bọn họ lại bắt cậu phải ở cái nơi âm u ẩm ướt không có tôn nghiêm như này. Tầng hầm ngầm, bình thường đều là nơi của phạm nhân. À, không. Hạ sĩ Levi bố trí phòng cho tớ rất tốt. Aaron vô tội trừng Mikasa. Đột nhiên mặt lại hơi hồng. Việc trong khoảng thời gian này Levi luôn ở lại ngủ cùng cậu. Vẫn là không nên nói cho Mikasa thì tốt hơn. Không dẫn mọi người vào trong phòng. Mà là đến phòng lớn dưới đất. Aaron để mọi người ngồi xuống. Việc đầu tiên Jin làm. Chính là xác nhận có phải Aaron từng muốn Gyota ết Mikasa hay không. Aaron đối với ký ức lúc biến thành Titan ấy không nhớ rõ ràng. Cậu nghe mọi người đều nói vậy. Vì thế, chỉ có thể thừa nhận. Jin thực rất khiếp sợ. Vì không thể để cho mọi người đấu với Aaron sau này phải do dự. Hắn thậm chí còn nói. Van cầu cậu, để chúng tớ có thể tin tưởng được. Điều này làm cho Aaron cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mà cậu hiểu rõ. Mình quả thực là đang gánh vác tính mạng của đồng đội. Thậm chí là hy vọng và tương lai của nhân loại. Đôi cánh tự do. Không chỉ là tự do và hy vọng. Mà còn có tín nhiệm cùng tính mạng của đồng đội. Tớ mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện. Nhất định sẽ không phụ vào tin tưởng của mọi người. Tuy rằng không dám cam đoan là sau khi tớ hóa thành Titan sẽ chắc chắn không xuất hiện hành vi mất kiểm soát. Nhưng mà, Aaron đứng lên, nghiêm túc thề với mọi người. Nhưng mà tớ nhất định sẽ vì mục tiêu Gyota ết sạch Titan. Đi ra khỏi bức tường ấy mà cố gắng. Hiến dâng sinh mệnh mình cũng không tiếc. Những người này đều là đồng đội của cậu. Là những chiến hữu có thể giao phó phía sau lưng được. Cậu nhất định sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Quả nhiên là đứa ngốc không muốn sống. Mọi người đều nở nụ cười. Xông lên ôm lấy Aaron. Cái kia, mọi người, tớ cùng Mikasa có chuyện muốn nói riêng với Aaron. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Amon nói xin lỗi với mọi người. Đồng thời chớp mắt với Jin. Jin ngầm hiểu, làm bộ khó chịu cắt một tiếng. Biết chắc là các cậu lại có chuyện riêng mà. Được rồi. Chúng ta đi về trước đi. Các cậu chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Jin dẫn những người còn lại ra khỏi tầng hầm ngầm. Đợi lên đến mặt đất. Mọi người đều được phân phối phòng xong. Jin vỗ vai Connie. Connie, tớ đột nhiên nhớ ra hình như tớ quên thứ gì đó ở chỗ Mikasa. Tớ đi tìm lại. Connie chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Jin, cậu là muốn đi nghe lén chứ gì? Kỳ thật Jin chỉ là dựa theo kế hoạch, đi cùng Amon ra canh cửa tầng hầm ngầm. Dự phòng vạn nhất có ai đi vào tầng hầm ngầm, phát hiện việc Mikasa phải làm. Nhưng mà tiết tháo của Jin trong mắt Connie đã sớm trở thành số âm. Cho nên hắn cũng không để ý chút hiểu lầm này. Cậu về phòng trước đi, nhớ mở cửa cho tớ đó. Connie bất đắc dĩ đành phải đi về trước. Trong tầng hầm ngầm. Aaron rốt cục cũng không chịu nổi yêu cầu của Mikasa. Đưa cô vào phòng mình. Mikasa cùng Amon đều cẩn thận đánh giá bố trí trong phòng. Đều không phải giống như trong tưởng tượng của bọn họ lạnh lẽo tàn nhẫn. mà là ngược lại, khắp nơi trong phòng đều lộ ra sự ấm áp. Ở trong tầng hầm ngầm mà lại được bố trí tỉ mỉ như vậy. Trừ việc ngoài ý muốn là không có cửa sổ ra. Hoàn toàn có cảm giác chẳng khác gì như ở trong một căn phòng bình thường. Trong không khí có hương tinh dầu chanh. Xua được sự ẩm thấp u ám trong tầng hầm ngầm đi. Trên bàn màu lam có đặt một bình hoa màu tím nhạt. Tượng trưng cho hạnh phúc cùng với hoa sa cúc phấn hồng ngoài mềm trong cứng. Da giường trắng sạch sẽ. Gối đầu với chăn đều rất mềm mại. Vừa nhìn liền biết là được thay mỗi ngày. Amon nhìn thoáng qua Mikasa. Gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Eren và Mikasa. Eren đã được dấu hiệu lại ở một mình trong phòng kín đối mặt với Alpha khác. Bản năng có chút sợ hãi. Eren, sao trên tay cậu lại có dấu răng? Mikasa vội vàng hỏi, đồng thời tay cũng vươn lên chạm vào vành tay Eren. Nào biết Eren được Levi huấn luyện ra phản ứng siêu nhanh. Không chỉ nghiêng đầu tránh cho Mikasa chạm vào, còn co gối lùi hơn 3 bước. Mikasa không thể tin được trừng lớn mắt. Trong giây phút đó, cô rõ ràng có thể cảm nhận được trên người Eren có tản ra một loại bài xích với hơi thở alpha khác. Chẳng lẽ, Eren đã bị E-gen? Mikasa vội vàng muốn giữ chặt tay Eren. Eren cũng không biết vì sao mình đột nhiên không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với Mikasa. Cậu buồn rầu xoa nắn vành tai. Đến cùng cũng phải nói chuyện mình bị dấu hiệu cho Mikasa rồi. Cái kia, Mikasa, cậu đừng tức giận. Eren, cậu, trực giác Mikasa biết chắc chắn Eren sẽ nói ra một tin tức khiến cô sụp đổ. Đây là Mikasa. Là Mikasa cùng cậu trưởng thành cùng nhau chạy trốn cùng nhau chém gờ Iota S trên chiến trường. Là Mikasa không tiếc sinh mệnh cũng muốn bảo vệ cậu. Cho nên, cho dù là cậu có cảm thấy xấu hổ thế nào, việc này không thể gạt Mikasa. Vì thế Eren cắn răng một cái. Nói ra, tớ đã bị dấu hiệu. Giống như là bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Mikasa cảm thấy cả người lạnh lẽo đến thấu xương. Cô run rẩy đi về phía trước một bước. Cái gì? Vì cái gì? Ai? Ai làm? Eren lại lùi hai bước về phía sau. Mikasa thương tâm như vậy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Hoàn toàn đã không còn sự kiên cường kiên nghị như thường. Giống như lần đầu tiên cậu gặp được cô ấy. Mikasa, đừng thương tâm. Là hạ sĩ Levi. Hắn là một người rất tốt. Hắn không có bắt buộc tớ. Là do tự tớ không nhẫn được. Tớ cảm thấy cứ như bây giờ. Cũng rất tốt. Hắn không có quá trói buộc tớ. Ngược lại luôn luôn giúp tớ trưởng thành. Hạ sĩ Levi, cái thằng lùn ngang nhiên đánh Eren ở hội nghị thẩm phán đó. Mikasa nháy mắt bùng nổ. Cô dữ tợn mà vọt về phía Eren. Trực tiếp áp Eren ở trên mặt đất. Là cái thằng lùn khốn kiếp đó. Là hắn, Eren, không phải cậu nói không muốn bị bất luận kẻ nào dấu hiệu sao? Vì sao lại tiếp nhận hắn? Vì sao? Chẳng lẽ tớ thì không được sao? Tớ cũng là Alpha mà. Chấm, có nước mắt rơi trên mặt Eren. Mùi của Alpha lại ấm nóng khiến mặt Eren bị đau. Nhưng cậu cũng không dám đẩy Mikasa đang nổi giận lại thương tâm tới cực điểm ra. Tay hơi vỗ về trên mặt Mikasa. Eren thở dài. Mikasa, thực xin lỗi. Mikasa ôm lấy Eren gào khóc. Rõ ràng người luôn trông nom cậu luôn bên cạnh cậu vẫn là tớ. Rõ ràng người yêu cậu nhất là tớ. Vì sao lại để cho kẻ khác dấu hiệu? Tớ cũng sẽ không trói buộc tự do của cậu mà. Vì sao lại muốn vứt bỏ tớ? Eren, Mikasa chôn đầu ở trong ngực Eren. Khóc đến nghẹn ngào. Cả thân thể đều căng cứng. Giống như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Eren mặc danh cảm thấy áy náy. Đúng vậy, cậu hẳn là phải lựa chọn Mikasa mới đúng. Bởi vì Mikasa là người thân của cậu. Là người chấp nhận tồn tại của cậu nhất. Nhưng mà, mùi của Mikasa chỉ có thể khiến cậu tâm an. Lại không thể an ủi được thân thể cậu. Không hấp dẫn được bản năng của cậu. Cho dù là trong ao. Omega cũng sẽ có người mình yêu cùng lựa chọn. cũng sẽ có một mùi xứng đôi với mình. Chỉ là hiện tại Omega là thứ đồ chơi hiếm hoi. Cho nên căn bản chẳng có ai quản tới suy nghĩ của Omega mà thôi. Thực xin lỗi, Mikasa, tớ cũng không biết vì sao. Đối với cậu không có tỷ Hatsuse. Có lẽ nguyên nhân là tớ đã coi cậu là người thân quan trọng nhất. Cho nên, ngược lại thân thể không có khát vọng. Eren nói ra lời thật lòng. Hơn nữa, trước khi bị Levi dấu hiệu, tớ lại vô cùng sợ hãi đối với việc giao hợp. Nói đến cùng, cảm giác của cậu chính là tớ không thể đem lại khoái hoạt và thỏa mãn cho cậu được. Đúng không? Bị ghen tuông cùng thương tâm làm cho choáng váng khiến Mikasa đã sớm bùng nổ. Lời của Eren không những không trấn an được cô, ngược lại còn kích thích đến nội tâm lung lay sắp đổ mà cô đang cố khắc chế. Cuối cùng, Zuse vọ Eagle dã thú đã vượt qua tường cao, chiếm mất lý trí của Mikasa. Bản năng chiếm lấy thuộc về Alpha, bắt đầu bùng nổ mạnh. A, Mikasa ngẩng đầu lên, một tay vén tóc lên. Không có Zuse vọ Eagle. Không, Eren, cậu lầm rồi. Lưng Eren phát lạnh. Mikasa, bình tĩnh một chút. Doạt, Mikasa xé áo của Eren ra. Mikasa, tớ đã bị dấu hiệu. Hung ác vừa hôn lại cắn xé trên môi Eren. Ô, Mikasa. Lăn ra, tớ nói là tớ đã bị dấu hiệu. Tớ không ngại, lại là một động tác cắn nuốt hung ác. Dừng ở trên xương quay xanh Eren. A, đừng cắn. Cậu không ngại nhưng mà tớ để ý. Doạt. Quần Eren cũng rách nát trong tay Mikasa. Trong mắt Mikasa tất cả đều là ham muốn Zuse vọ Eagle sắc nhọn. Cả người dần dần nồng đậm hơi thở của Alpha. Rất nhanh cậu sẽ không còn thời gian để mà để ý. Eren đã bị dọa đến choáng váng ra sức phản kháng. Nhờ việc được Levi đặc huấn trong thời gian này, khiến cậu ở bất cứ tư thế nào cũng có thể tìm được điểm phản kháng lực. Eren mạnh mẽ đứng dậy chạm vào đầu Mikasa. Sau đó chặn bả vai Mikasa hung hăng quăng một cái. Mikasa bất ngờ không kịp phòng bị. Bị Eren quăng ngã sấp xuống một bên. Nhưng mà, nếu so về cách đấu, từ nhỏ đến lớn, Eren đều chưa bao giờ thắng được Mikasa. Cho nên Mikasa bật người một cái. Lại một tay túm lấy đè xuống. Eren lại bị Mikasa đè trên bàn. Mikasa, không được bị bản năng thôn tính. Không thì tớ sẽ hận cậu. Eren vừa vội lại vừa giận hét lớn. Nhưng mà Mikasa hét còn lớn hơn cậu. Thế nhưng trên người cậu lại có nhiều dấu vết như vậy. Két. Két. Amon run rẩy đẩy cửa ra. Mikasa, Eren, tiếng động của hai cậu quá lớn. Amon vốn là muốn đẩy cửa nhẹ nhàng ra đề nghị hai người họ nhỏ giọng một chút. Liền nhìn thấy quần áo Eren đều bị xé rách nát hết. Vương trên người cơ bản là không che nổi cảnh xuân. Hai dấu răng trên ngực đỏ ửng dưới ánh nến hiện ra hết sức dâm mũ. Vừa vặn ngay cả trên mông cũng có một dấu răng. Đây là dấu hiệu của Alpha. Cả người Mikasa đều tỏa ra một loại hắc khí. Áp chế Eren dãy giụa. Quay đầu đằng đằng sát khí mệnh lệnh với Amon. Đi ra ngoài. Amon ngốc luôn tại chỗ. Những dấu hiệu này chắc chắn không phải là mới vừa lưu lại. Như vậy, thế nhưng Eren đã bị dấu hiệu. Mikasa cầm cái ấm nước trên bàn ném về phía Amon. Amon không có trốn tránh. Bị ấm nước ném trúng người. Dòng nước ấm áp chảy đầy mặt cậu. Đồng thời khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu xông lên giữ chặt Mikasa. Dùng lực đẩy Mikasa ra. Mikasa. Tỉnh táo lại đi, Eren đã bị dấu hiệu. Việc hiện tại cậu cần làm không phải là cường bảo Eren, mà là hiểu rõ xem tiếp theo phải bảo vệ Eren như thế nào. Vốn dĩ Mikasa đã đang tức giận, sau khi nhìn thấy nơi tư mật mẫn cảm của Eren, đã tiến nhập vào trạng thái bùng nổ 100. Giờ phút này căn bản là lời khuyên bảo của kẻ nào cũng không nghe lọt vào tai. Một tay đẩy khiến Amon lảo đảo. Mikasa lạnh lùng nói, Eren chỉ có thể là của tớ. Duo chờ yêu hua yao xua, duo oan pha sao le yuan sang, gen me du tui bu xia quy, pogan mau in in in in. Jin tiên quy y doen, gu di yao gua tiên di, sua y ba ma kun gao de phang sang lai pi, pi ping lun sen me de di oan sang lai hui fu o. Ai ni men, bao yu an dui hao si bu gua xoay ba gua xoay hao ma phen chui de ra gan công chân chiến. Minh tiên hui oan di căng yêu tăng, ro phang wei bo. V kép, liu li hua ye zeng le y cơ de lay tu chư si chiến. 2.013.092.222 49 25 Phân linh u zeng le y cơ đờ lây tu chư si chiến 2.013.092.220 20 35 Si yin zeng le y cơ đờ lây tu chư si chiến 2.013.092.214 42 22 Xia xia sang miên gia chin Iderman, cách chương.